Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại cho ra những điều quan trọng. Cánh tay bị Mạc Tử Yên ôm vẫn để trong túi, chẳng những không hề mất đi vẻ lừa sợ, ngược lại càng làm tăng thêm vẻ tự nhiên ung dung. Người đàn ông này không hề kém con mình. Đây là nhận xét đầu tiên của bà Trác khi nhìn ám giả ruột. Trên người anh che giấu sự cứng rắn, so với dáng vẻ sạch sẽ, suốt trần bên ngoài thì khí chất bên trong không giống nhau, làm người ta thán phục. Không ngờ, nhanh như vậy mà tiểu thư đã tìm được ý trung nhân. Bà Trác tuy cười nói, nhưng gương mặt gian xảo, chế giễu, đôi mắt bộc lộ sự khinh thường miệt thị. Ánh mắt cô trầm xuống, nhìn về phía bà Trác đắc ý cười, lay lay ám giả ruột. Anh yêu, sao không chào hỏi bác Trác đi? Ám dặn ruột đeo kính râm, che khuất nửa khuôn mặt, khiến cô không thể nhìn thấy ánh mắt anh. Tự nhiên cũng không biết anh đang suy nghĩ gì, chỉ có thể tiếp tục diễn. Bà Trác không phải là kẻ ngốc, sao lại để Mạc Tùy Yên chơi bà? Phát hiện hành động cả hai cứng ngắc, nhịn không được mỉa mai nói. Diễn xuất của cô... Lời bà Trác chưa nói xong, bị một giọng nam réo rắt đầy thu hút cắt ngang. Chào bác Trác. Mạc Tùy Yên ngẩng đầu, đập vào mắt là ám dạ ruột đang tươi cười để lộ hàm răng trắng sạch sẽ. Giống như có cơn mưa to rơi xuống, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Ám dạ ruột là một người hoàn mỹ, cô chưa bao giờ nghi ngờ điều này. Người đàn ông này có thể khiến phụ nữ điên cuồng, giống như cây thuốc viện, khiến cô trầm luân không biết từ khi nào. Trên gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười sủng nịnh, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt trán cô, ôn nhu nói. Anh đi lấy lễ phục, đâu phải bỏ trốn, em lo lắng gì chứ. Đối với hành động thân thiết đầy bất ngờ của anh, Mạc Tử Yên sững sờ, để mặc anh sờ tóc cô. Sau đó mới phản ứng lại, hai gò má ửng đỏ, xấu hổ dưới tầm mắt, nhìn về mặt cực kỳ khó coi của bà Trác lúc này. Trong lòng cô rất vui vẻ, nhìn gương mặt của bà Trác, chắc là đang hận chết cô. Vì vậy, cô tiếng kế tiểu kế, quàng tay qua lưng áo anh, gương mặt nhỏ nhắn có chút ngượng ngùng cười. Anh yêu, em mặc váy này đẹp không? Lời này của cô là 7 phần thật, 3 phần giả. Quả thật, cô rất muốn hỏi anh, cô mặc váy này có đẹp hay không? Câu hỏi này cô đã muốn hỏi anh lâu rồi. Chưa đầy vì chắc lần mà cô đã bỏ lỡ anh hết lần này đến lần khác. Đến khi nhận ra tình cảm của bản thân thì chính mình đã mất đi anh vĩnh viễn. Cô biết bản thân sẽ không còn một cơ hội nào nữa. Nhưng ông trời thật không phụ lòng người. Hiện tại anh đang đứng trước mặt cô, lại cùng cô diễn một màn anh em. Mà cuối cùng cô cũng có cơ hội hỏi anh. Mặc kệ diễn kịch cũng được, chỉ cần có một giây phút ở bên cạnh anh, cô đều muốn. Ám dạ ruột thành thật nhìn cô, ánh mắt lóe sáng, gật gật đầu. Không tệ, nhưng nếu cải thiện một chút, màu đỏ vẫn hợp với em hơn. Ánh mắt Mạc Tử Yên lóe lên tia sáng, tận lực phối hợp, buông ám dạ ruột, cúi đầu nhìn chiếc váy, cắn môi, uể oải nói. Rất khó coi à? Rất đẹp, em mặc gì cũng đẹp. Những lời ca ngợi này lại từ miệng của một người đàn ông tao nhã nói ra, không có chút nịnh nọt, ngược lại rất phong độ và tự nhiên. Thái độ hờn giận của cô dừng lại, vui vẻ kéo khóe môi, đôi mắt mở to, bỗng nhiên giơ lấy cổ áo ám giả ruột, kiễng chân, hôn vào má anh. Nụ hôn này, xem như là quà ra mắt cô dành cho anh đi. Mạc Tử Yên biết, bản thân cô xinh đẹp quyến rũ, nhưng đứng trước người đàn ông so với đá còn cứng hơn này, thì sắc đẹp của cô cũng vô dụng. Cô không biết anh có nhớ cô hay không, nhưng hôm nay trao anh nụ hôn này, cho dù anh muốn quên cô cũng không quên được. Anh đối với em là tốt nhất. Không ai biết được cô mong muốn được anh đối xử như vậy biết chừng nào. Trước kia, mặc dù bọn họ là vợ chồng, nhưng lại chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Cuộc sống của cô chưa bao giờ anh quan tâm. Ngược lại, cuộc sống của anh cô chưa bao giờ để mắt đến. Trước mắt người khác, họ luôn là một cặp vợ chồng ân ái. Cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc. Nhưng ai biết được, đối phương vốn không đặt mình vào lòng. Nghĩ đến trước kia, ánh mắt Mạc Tử Yên không khỏi ảm đạm. Nhưng xét về hiện tại thì anh vẫn đang ở bên cạnh cô, dịu dàng chăm sóc cô. Điều này khiến Mạc Tử Yên cảm thấy trái tim đập rất nhanh. Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Dù là đóng kịch nhưng cô vẫn rất vui vì người đó là anh. Ám dạ ruột thả nhiên cong môi, đôi mắt thầm thúy đang bốn bể dậy sóng, đôi ngón tay ấm áp ái muội lôi dần xuống dưới. Không đối tốt với em, anh còn có thể tốt với ai? Ánh mắt cô hiện lên tia kinh ngạc, má hồng đỏ rực, khiến cô ngượng ngùng cúi đầu, bộ dạng của một thiếu nữ đang đắm chìm trong lưới tình. Hừ, trước mặt bao nhiêu người cũng không biết chừng mực, cha mẹ cô không dạy cô lễ nghĩa sao? Trước sự chỉ trích của bà Trác, trên gương mặt cô lộ ra sự lạnh lẽo, mày nhíu lại, bình tĩnh nói. Cha mẹ cháu có dạy hay không, bác Trác cũng đâu được xen vào, nếu nhàn rỗi quá không có việc gì, bác nên quay về dạy con mình đi. Trước kia, cô đúng là có mắt như mù mờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net